Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, các ngươi không được A. Đỗ Huyền với Hào Khốc Băng Lao bên trong chậm chậm tiến lên. Toàn bộ hàn khí phân tán hầm chứa đá đường hầm khác nào có một trận to lớn sức hút bình thường đem. Cả người hắn đi đến lôi. Đỗ Huyền hết mức thu lại tự thân khí tức. Để ngừa bên trong vô số ác linh cảm nhận được hắn mạnh mẽ linh áp bị dọa đến cuồng loạn bạo động. Dài lâu băng lăng đường hầm bên trong. Đỗ Huyền chậm chậm địa trôi về nơi sâu xa. Hắn thức niệm thả ra. Đảo qua đến nơi mỗi một nơi. Tìm kiếm nữ đế khí tức. Chỉ chốc lát sau. Rốt cục rộng rãi sáng sủa lên. Trước mặt là một chỗ rộng lớn trống trải trong tuyết. Đỗ Huyền nghỉ chân mà đứng. Lúc này. Ở trước mặt hắn là một mảnh thật lớn sông băng sơn hải. Phía dưới mênh mông vô bờ băng nguyên bên trên là vô số đạo oai 7 cũng 8 to lớn sắc bén trụ băng. Trên trời lông ngỗng giống như tuyết lớn bồng bềnh hạ xuống. Khác nào một mảnh hoang vu bên trong tuyết thế giới. Đỗ Huyền đánh giá chung quanh. Đây chính là cái quái gì vậy? Hào Khốc Băng Lao. Cho ra đùa giỡn đây. Yên tĩnh quá đáng a. Nói tốt vạn ngàn ác linh còn có vô cùng vô tận khóc thét tiếng đây. Còn chưa cho chủ và thợ nhanh lên một chút nhô ra. Xem thường ai đó này trồng xù ác linh. Đỗ Huyền trầm ngâm chốc lát. Tiếp tục bay về đàng trước đi. Không biết khối này Hào Khốc Băng Lao dọc sắp xếp. Chia làm 3 cảnh. Cảnh giới thứ nhất bên trong ác linh không biết sao. Giờ khắc này tất cả đều ẩn náu ở băng nguyên bên dưới. Đỗ Huyền tỉ mỉ mà nhận biết một hồi. Chính là phát hiện phía dưới những người đen thui địa khác nào giống như cá lội di động ác linh. Bóng người. Chuyện ra sao a? Sao một cái hai cái đều giấu ở dưới đáy? Ta còn chưa có bắt đầu dùng sức a. Xem ra tựa hồ cũng như là chịu đến to lớn kinh hãi bình thường. Kỳ quái. Nơi này tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Huyền mang theo nghi hoặc thâm nhập đến cảnh giới thứ hai bên trong. Cảnh giới thứ hai Hào Khốc Băng Lao lúc này mới có chút băng lao dáng vẻ. Từng cái ngang dọc tứ tung băng lăng đan sen điệp đáp. Ngưng tụ thành từng cái to nhỏ không đều 4 góc lao tu dáng vẻ. Những người băng lăng bên trên vạn năm hàn khí từng trận tỏa ra. Luồng khí lạnh kia khá là đặc thù. Là đủ để đông lại hồn thể giống như tồn tại. Nơi này nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp quá nhiều quá nhiều. Đỗ Huyền thả ra càn linh thương diễm bảo vệ thân thể. Hắn liếc mắt nhìn qua. Phát hiện không ít băng lao bên trong đều là không hề có thứ gì. Hắn lần thứ hai hướng về tiến lên quá một khoảng cách. Trong lúc vô tình chính là đi đến cảnh giới thứ hai trung tâm. Chỗ tối bên trong. Ở Đỗ Huyền trên đầu cảnh giới thứ hai bên trong đã là tụ đầy một đống không thể đếm hết được. Tránh thoát băng lao ràng buộc ác linh. Bên trong cầm đầu 3 đạo ác linh chính đang trao đổi. Đến rồi, lại tới một người không sợ chết. Có muốn hay không dọa dọa hắn? Một cái nam có ý tứ gì? Lần trước cái kia tiểu mỹ nữ đùa cợt một hồi còn có thể. Này nam có chút xoái a. Đỗ Huyền còn đang quan sát thời khắc. Trong chớp mắt, 4 phía một trận xoay tròn mà đến gió lạnh đột nhiên nổi lên. Đỉnh đầu vạn ngàn ác linh cùng nhau xông thẳng mà đến. Bên tai vô tận điên cuồng khóc thét trong lúc nhất thời che ngợp bầu trời giống như dâng trào mà. Đến, Đỗ Huyền nhàn nhạt ngưng lông mày. Ngước đầu nhìn lên mà đi. Vô số đạo ác thể linh hồn vờn quanh ở Đỗ Huyền chu vi. Phát sinh từng trận kêu khóc kêu thảm thiết kịch liệt tiếng vang. Đỗ Huyền nhẹ nhàng nhíu mày. Là có chút chói tai. Nhìn dáng dấp này trồng thứ đồ hư là được thả ra. Trên đỉnh đầu còn có 3 cái ác linh chi tức khá là dày đặc ngoạn ý. Đỗ Huyền khá là bình tĩnh. Tại đây giống như đánh thẳng hồn phách kêu khóc trước mặt hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Trên đỉnh đầu cái kia 3 đạo ác linh đầu lĩnh thấy thế cũng là dầu dĩ bất bình. Hắn à nơi nào đến nhân loại? Như thế chăng? Ai trước người còn chưa là cái thanh danh hiển hách giang hồ? Giả bộ nhường ngươi lưu lại khóc lóc đi ra ngoài. 3 đạo ác linh cùng nhau thương nghị. Thoáng qua trong lúc đó chính là cùng nhảy xuống. Đến thẳng Đỗ Huyền. Oa nha nha nha nha. Phương nào bọn đạo trích. Dám to gan với băng lao bên trong vi phạm lệnh cấm. Hừ, vậy thì nhường ngươi hồn vía lên mây. Cho ra chết, trốn chỗ nào. Tu giả, có can đảm đi vào. Sợ là không bản lĩnh đi ra ngoài. Ba đạo ác linh đầu lĩnh thả ra đinh tai nhức óc cười lớn. Dày đặc ác linh khí tức cùng kêu khóc trùng kích Đỗ Huyền hồn phách. Tựa hồ liền muốn đắc thủ như vậy. Thế tất yếu đem hồn phách của hắn đập vỡ tan. Chu vi ác linh cũng là bỗng nhiên một cái tụ hợp. Càng sâu rít gào, hoàn toàn đem Đỗ Huyền nhấn chìm bên trong. Đỗ Huyền khẽ mỉm cười. Lúc này mới xem nói mà. Loại chiến trận này mới xứng đáng cấm địa loại này danh hiệu. Đỗ Huyền khí nguyên khải vận. Kiếm chỉ cùng nổi lên. Hắn nhắm mắt thư lông mày. Càn khôn triệu hoán, thương tình liên diễm. Đỏ chót vô cùng xinh đẹp hỏa liên với Đỗ Huyền bên người từng đóa hiện lên. Hỏa liên ở không trung bồng bềnh. Cánh sen từ từ mở ra. Thấu hồng sáng sủa nhụy hoa chứa đựng. Cả khối địa vực nhiệt độ trong nháy mắt chính là nâng lên không ít. Đột nhiên đến vài đạo ác linh đầu lĩnh bỗng nhiên xe thắng gấp. Bao quanh bay tán loạn lũ ác linh cũng là cấp tốc đẩy ra. Má ơi, đây là lửa gì? Lại có thể thiêu đốt hồn thể. Từng đóa thương tình liên diễm còn đang không ngừng mà hiện lên. Ngăn ngắn chốc lát, Đỗ Huyền chu vi đã là biển hoa một mảnh. Đỗ Huyền mở hai mắt ra, nhưng bị cầm cố lũ ác linh đã là ngừng lại cuồng loạn. Mà cái kia chồng lúc trước tập kích hắn ác linh nhưng là thật chặt tụ lại ở ba đạo ác linh đầu lĩnh. Bên người, xa xa mà lui giữ đến Đỗ Huyền phía trước, là sợ hãi, là kinh hoàng. Đỗ Huyền không phản đối, vô cùng khinh thường xem nhìn quét một vòng. Thiết, còn tưởng rằng thật lợi hại, hống đến hung, liền loại này cấp bậc ác linh. Không đủ a, kém xa. Đỗ Huyền thấy thế, chậm chậm hướng phía trước tới gần. Khủng bố một mảnh hỏa hoa sen hải theo Đỗ Huyền đồng thời tung bay. Phía trước lũ ác linh lần thứ hai hơi co lại. Tựa hồ là từng cái ôm chặt cùng nhau. Má ơi! Nơi nào đến người a? Hắn lại đây, hắn lại đây. Chạy mau chạy mau. Chạy a! Ngươi qua điểm không nên chen lấn ta. Chạy cái đầu ngươi đầu a! Bên kia đều là cấm chế. Chúng ta chạy trốn nơi đâu? Một đám ác linh cảm thụ tới gần này cỗ dọa người uy thế. Điên cuồng kêu rên. Đỗ Huyền tới gần, lạnh lùng nói là, toàn bộ câm miệng, nếu như lại có thêm gào thét, ta lập tức liền để trong này nở hoa. Trong nháy mắt sở hữu kêu khóc im bặt đi. Đỗ Huyền nói tiếp là, phái cái to lớn nhất đi ra, ta có lời muốn hỏi. Phía trước ác linh bên trong một đoàn nho nhỏ đỏ mắt hồn thể trôi nổi đi ra. Người không nên tới a. Chúng ta đàng hoàng ở đây ngồi tù. Không có phạm tội a. Đỗ Huyền đạo là, trước đây nữ đế có đến. Ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Cái kia ác linh đầu lĩnh đạo là, không biết a. Người đi bên trong hỏi bọn họ. Nói lúc, quanh thân hồn thể ngưng tụ thành một cái ngón tay hình dạng. Chỉ trên trời, Đỗ Huyền nhìn tới, nơi này băng lao cớ gì phá nát. Ác linh đầu lĩnh run lẩy bẩy nói, mặt trên xung kích khuếch tán hạ xuống, phá tan không ít lao tù. Người có bản lĩnh đi mặt trên đi giáo. Người đi a. Đỗ Huyền cười nói, chủ và thợ ngày hôm nay chính là đi bên trong. Ai sợ ai? Đỗ Huyền trầm giọng nói là, các ngươi, toàn bộ. Từng người trở về chính mình lao tù bên trong. Quanh người hắn hỏa hoa sen hải lần thứ hai đột nhiên tung bay. Sáng sủa nhụy hoa càng làm người ta sợ hãi. Tôn giả oai bức. Phía trước một loại ác linh phát điên giống như lập tức thoán trở lại chính mình lao tù bên trong. Ngăn ngắn mấy hơi thở chính là hết mức trở về vị trí cũ. Cái kia hỏa thật hắn sao đáng sợ. Trực trước hồn thể, Đỗ Huyền nhìn cũng là khá là thỏa mãn. Thật sự cho rằng thương tình liên diễm nói đùa chúng đây. Càn linh kiếm tông tuyệt học giữ nhà. Chấn tông tiên quyết một trong. Bên này quyết định, Đỗ Huyền một cước đạp không. Hành hương trên bay đi. Nơi đó nên mới là chỗ này vực gió hú màn kịch quan trọng. Chờ chủ và thợ đi vào nhìn qua.